Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Âm Dương Sư Vật Ngữ, 19, Bạch Hổ đắm mình trụy lạc, vì một ngụm ăn, lưu lạc vì một cái tiểu âm dương sư bên người liếm miêu. Cố tình hắn cái này hành vi còn đặc biệt đã chịu Chu Tước truy phủng. Hai cái ngày xưa tiểu đồng bọn cho nhau chia sẻ, càng ngày càng hăng hái, thật sâu cảm giác lẫn nhau không hổ là tri kỷ. Chu Tước mao cũng không nhiều lắm, sờ lên cũng không giống Bạch Hổ như vậy đại miêu như vậy thoải mái tinh tế. Lông chim là từng mảnh từng mảnh, hơn nữa trung gian tương đối sắc bén, liền tính là nàng dùng nhu thuận tề, cũng không có khả năng giống Bạch Hổ mao mao như vậy đồ tế nhuyễn. Huống chi ở thế giới này căn bản là không có phát minh ra nhu thuận tề linh tinh đồ vật. Mắt thấy ngày xưa tiểu đồng bọn, kẻ tới sau cư thượng, bằng vào mãn phân làm nũng kỹ năng cọ tới rồi không ít thứ tốt. Thậm chí loáng thoáng có cái qua trước kia chỉ miêu yêu trạng thái. Chu Tước cũng không cam lòng yếu thế, nghĩ ra một cái phi thường tốt chủ ý, cấp nắm giữ thức ăn quyền to người tặng lễ. Nàng mỗi dục hỏa trùng sinh một lần lực lượng liền sẽ biến cường. Mỗi lần tắm hỏa thời điểm, đem rơi xuống lông chim đều thu thập lên. Những cái đó mang theo tinh tế lông tơ phượng điểu lông chim là phi thường tốt tài liệu. Hơn nữa bởi vì đà điểu là hỏa thuộc tính, đây là lông chim, nếu lấy tới làm quần áo bỏ thêm vào thành áo lông vũ nói. Giữ ấm hiệu quả thật tốt. Tống Đường lấy này đó tài liệu đi cấp Viên Thanh Mính làm hai thân quần áo. Đương nhiên không phải nàng chính mình là mơ siêu Tống Đường một bên muốn học tập tu hành. Một bên lại muốn rèn luyện sinh hoạt kỹ năng. Chăm vội bên trong đem chủ nghệ điểm mãn đã là thập phần không dễ dàng. Cắt quần áo này đó nàng chỉ biết nhất cơ sở may áo kỹ năng. Đã từng ngoan ngoãn quỷ, Viên Thanh Mính nhưng thật ra thực am hiểu này đó thủ công. Hắn tại đây một đời tuy rằng thành miêu, nhưng là miêu phản ứng tốc độ là nhân loại rất nhiều lần. Hơn nữa Viên Thanh Mính cũng đủ thông tuệ, muốn đem này đó bị hắn quên đi đồ vật nhặt lên tới cũng không phải cái gì việc khó. Huống chi quên đi, trước mắt chỉ là suy đoán, ai cũng không có hắn nhớ rõ, không chừng Viên Thanh Mính cái gì đều nhớ rõ. Bất quá là Sủy Minh Bạch giả bộ hồ đồ. Miễn cho bị thế giới này mạnh mẽ cấp đá ra đi. Nhưng là lễ vật loại đồ vật này, nào có đương sự chính mình làm, sau đó lại đưa cho chính mình, Tống Đường nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chính mình làm nhất thích hợp. Không cần hoa nhiều ít tiền, chính là có thể 10 phần bày ra chính mình thành ý. Càng cao siêu, cũng không kia bản lĩnh, cũng may Tống Đường tương đối hiểu thiết kế, tìm tương quan tin được người. Hảo thuận lợi liền đem này hai bộ quần áo làm ra tới. Không chỉ có là Viên Thanh Mính sinh khí, trong viện Huyền Vũ cũng cảm thấy Bạch Hổ đặc biệt không biết cố gắng. Hắn hiện tại không cần Minh Nguyệt Cửu hỗ trợ, là có thể đủ huynh lấy hình người xuất hiện, bất quá cùng Chu Tước bọn họ không sai biệt lắm, cũng là đứa bé hình thái. Huynh đệ hai người thường xuyên nắm tay, lẫn nhau như là cho nhau bóng dáng. Chỉ là so với mặt khác hai chỉ, Huyền Vũ huynh đệ hai người thập phần khiếp sợ, liền tính bề ngoài là hài đồng, thoạt nhìn cũng như là tiểu đại nhân dường như, ổn trọng phi thường, không biết có phải hay không bởi vì tuổi thu nhỏ ảnh hưởng. Huyền Vũ chuẩn bị phi thường kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, nhưng là cái này kế hoạch ở Bạch Hổ trở về lúc sau. Hắn cảm giác đã chịu rất lớn đả kích, bọn họ tứ thần thú. Nếu hơn nữa vương nói, chính là hai cái phát ra, Chu Tước cùng với Bạch Hổ, một cái phòng ngự, là hắn, một cái nãi, chính là Thanh Long, vương là phụ trợ, cùng bọn họ chi gian nhuận hoạt tề, cũng là lợi hại nhất cái kia, nhưng công kích cùng phát ra nhưng trị liệu, 10 hạng toàn năng cái gì đều sẽ, 5 người, nếu là chơi game nói, phối trí chính là hoàn mỹ quốc gia đội. Mà bọn họ sở phụng dưỡng vương còn lại là đội ngũ trung quan chỉ huy cùng chủ lực. Đây cũng là Huyền Vũ tâm tâm niệm niệm muốn đem vương sống lại nguyên nhân. Không có ai có thể đủ thay thế được vương địa vị. thay thế được cái kia vĩ đại thần linh, chính là hiện tại, Chu Tước, có chính mình tân nhận định chủ nhân, Thanh Long nhưng thật ra nghe lời, cái gì đều nghe hắn, cũng phi thường tán đồng kế hoạch của hắn, đương nhiên cái này kế hoạch cũng không phải hoàn toàn tường tận phiên bản. Ở huynh đệ hai cái xem ra, Thanh Long cùng Chu Tước giống nhau, đều là một cây ruột thông rốt cuộc, đồng đội chính là như vậy tính tình, thật sự đem Vương Triệu hồi tới, khả năng vẫn là sẽ tức giận đến một lần nữa trở về. Tác giả có lời muốn nói, đôi mắt đau nhức, yêu cầu nghỉ ngơi, ta ngày mai lại nỗ lực lên. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.